Kinh Đại Bảo Tích, Pháp Hội Phú Lâu Na thứ 17, Hán dịch Giao Tần Pháp Sư Cơ Ma La Thập, Việt dịch Việt Nam Tỳ Kheo Thích Trí Tịnh, Phẩm Phú Lâu Na thứ 8. Bấy giờ Tôn giả Phú Lâu Na Di Đa La Ni Tử bạch rằng: Hy hữu Thế Tôn, thuở quá khứ lúc hành đạo Bồ Tát, Đức Thế Tôn khéo an trụ dưỡng các pháp lành. Đức Phật phán: Đúng như vậy, này Phú Lâu Na, đêm trường thuở hành đạo, Bồ Tát ta an trụ vững chắc nơi pháp lành. Đức Thế Tôn muốn sáng tỏ sự ấy mà nói kệ rằng: Cầu pháp hay đắc pháp gọi là gốc Phật đạo, thường siêng tu thiện pháp, rời xa các phi pháp, thường đi trên chánh đạo, rời xa các tà đạo, thường tu tập đạo pháp mà chư Phật thân cận. Đây thì lìa xa nạn, được chỗ không nạn chướng, được chỗ không nạn rồi, tâm tinh tiến chẳng luống. Ở hai túc tôn quý, trên hết trong hình sắc, quyến thuộc thành tựu đủ, hơn hết trong tất cả. Tâm thường an trụ vững, nơi giới phẩm nhẫn phẩm, cũng trụ vững tinh tiến. Tăng tưởng thiền và trí, thường hay làm thượng thủ trong các loài chúng sanh, tối thắng trong công đức, rõ nghĩa được vô úy. Ngài Phú Lâu Na bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, pháp di diệu như vậy ai sẽ chẳng học? Chỉ nhớ lại thuở trước chúng tôi giải đãi, chẳng mong được Phật trí, chẳng tự tin mình có thể được Phật huệ như vậy, nên dùng thừa thanh văn để tự độ. Bạch Đức Thế Tôn, từ nay tôi chỉ dạy chư Bồ Tát cho họ an trụ Phật thừa. Tại sao? Vì chư Phật Thế Tôn là người làm sự khó làm. Thuở xưa lúc làm hạnh Bồ Tát, Đức Thế Tôn vì chúng sanh mà thường làm sự rất khó khăn lớn lao như vậy. Sự khó và lớn ấy, tất cả A-La-Hán và Bích Chi Phật còn không có, huống là các chúng sanh khác. Bạch Đức Thế Tôn, sự lớn lao khó khăn như vậy, chỉ có chư Đại Bồ Tát vì thương xót các chúng sanh mà làm lợi ích. Do đây nên lúc hành đạo Bồ Tát có vô lượng vô biên, vô số sự lớn khó như vậy. Bạch Đức Thế Tôn, chư Bồ Tát làm sự rất khó khăn lớn lao như vậy, được vô thượng Bồ Đề rồi, hay chuyển pháp luân độ thoát chúng sanh khổ não? Đức Phật nói: Đúng như vậy, này Phú Lâu Na, chư Đại Bồ Tát thâm phát tâm vô thượng Bồ Đề, vì tất cả chúng sanh mà cầu lợi ích an lạc, với tất cả chúng sanh có đại từ bi, nên lúc vì chúng sanh mà hành đạo Bồ Tát có vô lượng vô biên, vô số đại nguyện đại sự thậm thâm như vậy. Đức Phật nói kinh rồi, Huệ Mạng Phú Lâu Na và tứ chúng trong hội trời người long thần bát bộ đều rất vui mừng tin nhận lời Phật dạy. Pháp Hội Phú Lâu Na thứ 17 hết.